Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Muốn tiêu diệt chính là nghèo khó mà không phải người nghèo. Tiểu Trần, Kỳ Húc Quang vừa đẩy cửa đi vào, chỉ nghe thấy máy đánh chữ tải, CCC, vang lên. Một chương tiếp lấy một chương giấy A4 chậm rãi bị phun ra. Kỳ Húc Quang vừa muốn mở miệng hỏi, Trần Tấn Dành nói, Kỳ ca, mấy ngày ấy không gặp, còn trách nghĩ tới ngươi, muốn ta, Kỳ Húc Quang hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, làm sao, hợp lấy là ta đặc biệt tốt bắt nạt thôi. Hắn lời nói này đến có chút ai oán hương vị, để Trần Tấn nhịn không được cười ra tiếng nói, Kỳ ca, sao có thể a? Ta là cảm thấy chỉ có ngươi tối có thể hiểu được ta một chút ý nghĩ. Ếch tương đương, Kỳ Húc Quang lập tức, có chút xấu hổ, kỳ thật đối với hắn mà nói. Nếu như Trần Tấn là một cái hoàn toàn sinh ý hợp tác đồng bạn, như vậy hắn sẽ cao hứng phi thường, thậm chí còn có thể tới trở thành mạc nghịch chi giao. Bởi vì lấy Trần Tấn năng lực tới nói, là bất luận cái gì công ty đều tuyệt đối khao khát. Chỉ tiếc, Trần Tấn dã tâm quá lớn, đòi hỏi cũng quá lớn. Kỳ Húc Quang căn bản cũng không có lòng tin có thể khống chế Trần Tấn. Đừng nói khống chế, có thể bảo chứng mình không bị Trần Tấn ca. O liền đã A-di-đà Phật. Trên thực tế Kỳ Húc Quang hôm nay trông thấy Trần Tấn lần đầu tiên. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện lần thứ nhất gặp Trần Tấn lúc bộ dáng. Ngay lúc đó Trần Tấn còn mặc có chút cồng kềnh buồn cười thấp kém âu phục. Tại trong nhà khách đút lấy tấm thẻ nhỏ thu nạp hộ khách. Dựa vào chăm chỉ cùng thông minh chật vật kiếm lấy khẩu phần lương thực. Như vậy hắn đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu nhất phi trùng thiên đây này. Tựa hồ là mình nhìn chúng hắn cùng Ngô Đức Dân quan hệ. Đồng thời tiến hành lợi dụng về sau a. Giống Trần Tấn dạng này người. Theo Kỳ Húc Quang là trên thế giới một trong những kẻ đáng sợ nhất. Người tuyệt đối không thể cho hắn một chút xíu thời cơ. Bởi vì dù là chỉ có 1% khả năng tính. Hắn cũng có thể đi tại thông hướng cái này 1% con đường bên trên. Tiểu Trần. Kỳ Húc Quang nhịn không được nói ra, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, giữa chúng ta, có phải hay không có chút hiểu lầm? Kỳ ca, hiện tại nói với ta câu nói này, có thể hay không hơi chậm như vậy một chút? Trần Tấn trực tiếp đáp, Kỳ Húc Quang trì trệ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, xác thực chậm một điểm, bất quá ta y nguyên hy vọng ngươi tin tưởng ta. Chí ít liền cá nhân ta tới nói, là tuyệt đối nguyện ý cùng ngươi hợp tác lâu dài đi xuống. Sự hợp tác của chúng ta không phải vẫn, luôn tại tiếp tục sao? Trần Tấn từ trên máy đánh chữ đem tư liệu cầm lên sửa sang. Đưa cho Kỳ Húc Quang nói, đây là xuống một cái hạng mục kế hoạch sách. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, nhận lấy mới nhìn mấy lần, liền cau mày nói, Kim Hà Vịnh. Hạng mục này ta biết, tốn công mà không có kết quả hoa. Hắn nói tiếp, mà lại, lão thái hắn gần nhất cũng tại bàn bạc mấy cái hạng mục. Không sai biệt lắm muốn định ra tới, nếu như thế được nhiều hạng mục lên một lượt mã. Như vậy cho dù là chúng ta, tại phương diện tiền bạc cũng sẽ có chút khẩn trương. Trần Tấn mỉm cười nói, Kỳ ca, hiện tại Vạn Vũ công ty mục tiêu. Là mau sớm mở ra tại Đông Giang thị trường lực ảnh hưởng a. Nói trắng ra là, chúng ta chính là muốn nổi danh. Không sai, bất động sản nhà đầu tư nha. Làm liền là danh tiếng. Kỳ Húc Quang đáp, Trần Tấn chỉ bản kế hoạch. Ngươi nhìn kỹ một chút. Kỳ Húc Quang nghe vậy, trực tiếp ngồi ở Trần Tấn đối diện, nghiêm túc nhìn lại. Không sai biệt lắm 20 đến phút sau, Kỳ Húc Quang mới kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị ăn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát tòa nhà. Không phải tất cả, Trần Tấn chân thành nói, có một ít nguyên bản là thuộc về bã đậu công trình tòa nhà. Liền là thần tiên cũng cứu không trở lại. Ta tìm tới những này, cũng không phải chuẩn bị ăn một miếng rơi. Kia còn cần một cái quá trình. Kỳ Húc Quang nhíu mày, thở dài nói, Tiểu Trần, ta cảm thấy dạng này có phải hay không mạo hiểm một chút. Xác thực, ta cũng thừa nhận ngươi tiêu thụ năng lực dù là tại cả nước tới nói đều là đỉnh tiêm. Nhưng những này tòa nhà sở dĩ đuôi nát, dứt bỏ tiền bạc nhân tố bên ngoài. Bản thân sức cạnh tranh liền không đủ nha. Ngươi nhìn đây cơ hồ sách trên người nhóm đầu tiên. Tất cả đều là thành sao sao đông hướng đại học thành phương hướng lên cô nhi. Phải phối bộ không nguyên bộ muốn vị trí không vị trí. Không cứu sống, Kỳ Húc Quang hết sức chăm chú nói xong. Kiên nhẫn giải thích, chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã không dám lấy giọng ra lệnh hoặc là bá đạo thái độ mà đối đãi Trần Tấn. Chỉ có thể là thuyết phục. Hắn tiếp lấy nói ra. Mà lại, lập tức muốn ăn đến như vậy 4-5 cái tòa nhà. Trước không đề cập tới chúng ta tài chính tình huống. Chỉ là người tiêu thụ năng lực cũng theo không kịp a. Cho dù có vạn sách công ty đại diện tiêu thụ, nhưng nhiều như vậy tiêu thụ bán building chỗ nhân thủ ngươi đi đâu đi tìm. Hoa sách công ty, Trần Tấn trực tiếp đáp, để Kỳ Húc Quang còn lại đều bị ngăn ở trong cổ họng. Gặp hắn một mặt xấu hổ, Trần Tấn cười nói, Kỳ ca, ngươi phải là giải ta, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, ta là không biết làm. Đồng thời hắn ở trong lòng nói ra, ta cũng không thể nói cho ngươi, mấy cái này đuôi nát tòa nhà lập tức liền muốn thành tàu điện ngầm phòng A. Bất quá mặc dù Trần Tấn biểu đạt lòng tin tuyệt đối, Kỳ Húc Quang vẫn còn có chút do dự nói, ngươi, vì sao lại bỗng nhiên nghĩ đến làm đuôi nát lâu? Ta chủ yếu là lo lắng ngươi biến thành hiệp sĩ đổ vỏ nha. Hiệp sĩ đổ vỏ sao? Trần Tấn vẫn cười một tiếng, tiếp theo đối Kỳ Húc Quang chân thành nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thật đúng là không sai. Kỳ ca, ta nghĩ tiếp những này bàn, kiếm tiền đương nhiên là mục đích quan trọng nhất, nhưng nguyên nhân khác nha, mỗi một cái đuôi nát lâu đều sẽ tạo thành mấy chục trên trăm cái. Nông dân công thất nghiệp, vận khí tốt, thay cái công trường tiếp lấy làm. Vận khí không tốt, ngủ đầu đường, sau đó đến cùng là biến thành tên ăn mày vẫn là tội phạm liền không được biết rồi. Ta chẳng qua là nghĩ đón lấy những người này bàn mà thôi. Rốt cuộc, hẳn là bị tiêu diệt chính là nghèo khó, mà không phải người nghèo. Tiêu diệt chính là nghèo khó, mà không phải người nghèo. Kỳ Húc Quang cau mày nghiêm túc tự hỏi Trần Tấn câu nói này. Câu này hiên ngang lẫm liệt lại ý chí thiên hạ. Hắn nhìn một chút Trần Tấn. Sau đó lại mình lắc đầu. Đẩy ngã ý nghĩ của mình. Bởi vì Kỳ Húc Quang rất rõ ràng. Trần Tấn có thể tìm được 100 loại lý do để giải thích kế hoạch này. Nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn cái này tối ngây thơ một loại. Loại này cái gọi là nhà nước thiên hạ. Thất phu hữu trách. Xã hội tinh thần trách nhiệm cùng cao thượng tới cực điểm tình thao. Tại trục lợi trong xã hội là có chút buồn cười sự tình. Nếu là đổi thành người khác, Kỳ Húc Quang sợ không phải sẽ cười đến rụng răng. Rốt cuộc hiện thực liền là như thế. Lẻ loi đọc sách 00KXS. Thế nhưng là Trần Tấn. Lại làm cho hắn không hiểu thấu sinh ra tán đồng cảm giác. Cuối cùng, Kỳ Húc Quang đành phải gật đầu nói, vậy được đi, chỉ cần ngươi có thể đem nắm sau cụ thể thao tác quá trình. Ta ủng hộ ngươi, lão thái bên kia, thậm chí chủ tịch bên kia, ta đều sẽ tận lực đi chu toàn. Cho nên trọng yếu nhất chính là, đến có lợi nhuận nha. Lợi nhuận, Trần Tấn cười hắc hắc, Kỳ ca, không phải ta khoác lác, 1 năm kiếm 100 triệu. Chỉ có thể coi là cái tiểu mục tiêu. Ha ha, vậy liền 1 năm kiếm 1 tỷ. Tính đại mục tiêu đi. Kỳ Húc Quang cười nói. Trần Tấn nhún nhún vai. Trung đẳng mục tiêu a. Lập tức, hai người cùng một chỗ cười. Trên thực tế Trần Tấn không có nói với Kỳ Húc Quang láo. Nếu là đối với hắn, tất cả người quen biết nói vừa rồi kia lời nói, khả năng ngoại trừ Lý Hậu Quốc cùng Kỳ Húc Quang, là không có bất kỳ người nào có thể lý hiểu hắn. Đây cũng là vì cái gì cứ việc Trần Tấn đã 10 phần không kiên nhẫn, lại vẫn không có làm nhằm vào Vạn Vũ Công chuyện của công ty. Vô luận như thế nào, ban sơ thời cơ là Kỳ Húc Quang cho hắn. Nếu như có thể mà nói, Trần Tấn vẫn là hy vọng hắn cùng Kỳ Húc Quang ở giữa không đến mức nháo đến vạch mặt. Dù là chỉ có thể duy trì mặt ngoài hài hòa, cũng coi như đối với mình nội tâm một loại an ủi tịch đi. Trần Tấn bỗng nhiên cười cười, đứng dậy từ văn phòng bên trong đi ra, cách pha lê cùng ba người phất phất tay tay về sau. Đi vào thang máy chuẩn bị trước rời đi, lại nghe thấy có người từ an toàn thông đạo kia hô hắn một tiếng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN